Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Chương 2026, chương 2127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sảnh cũng vắng tanh, nhưng hình như trong sân có tiếng động nhẹ gì đó. Nguyễn Chi Hạ chậm rãi lăn bánh xe đi ra ngoài. Cánh cửa đại sảnh đã được mở một bên. Trên mặt đất bằng phẳng trước mặt đại sảnh có vài bóng người đứng ở đó, còn có cả một người nào đó đang nằm trên mặt đất nữa. Ông Tạ bảo tụi tao phải đối xử tốt với mày. Không phải trước đây mày rất lợi hại sao? Than ôi, ánh mắt kiểu gì vậy? Muốn đánh tao sao? Trong đó có một người đang nói chuyện, hắn nắm lấy cổ người đàn ông đang nằm dưới đất kia lên, sau đó lại một đạp hung hăng giáng xuống người đàn ông đó. Bây giờ Nguyễn Chi Hạ mới nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông bị đá tối bụi kia. Là Lưu Chiến Hằng, ánh sáng không sáng lắm, Nguyễn Chi Hạ đứng bên cửa nhìn ra một lát, sau khi cô đã quen với ánh sáng, cô mới thấy rõ cả người Lưu Chiến Hằng đều là máu, hơi thở của anh ta vô cùng yếu ớt. Cô Hạ, một giọng nói của phụ nữ đột nhiên vang lên từ phía sau cô. Nguyễn Chi Hạ quay đầu lại thì nhìn thấy một nữ giúp việc đang đi đến gần cô. Người hầu gái đi về phía Nguyễn Chi Hạ, khuôn mặt cô ta dường như không mang theo chút biểu cảm nào cả, cô ta liếc ra ngoài cửa một cái. Cô Hạ có đói không? Có vẻ như người hầu gái không có ý đẩy Nguyễn Chi Hạ vào lại bên trong. Nguyễn Chi Hạ lại liếc mắt nhìn ra ngoài lần nữa, những người kia vẫn còn đang đánh Lưu Chiến Hằng. Trước đây Lưu Chiến Hằng bị trọng thương, nhưng đã được băng bó rồi, nhưng mà bây giờ trên người anh không có một miếng băng nào cả, anh vẫn đang chịu bị đánh. Nguyễn Chi Hạ mím môi nói, cứ đánh như thế này sẽ xảy ra án mạng mất, đây là những gì anh ta xứng đáng phải nhận, ông Tạ tốt với anh ta như vậy, vậy mà anh ta còn phản bội lại ông Tạ. Những lời của người giúp việc dường như không mang chút xúc cảm nào cả. Nghe thấy vậy, Nguyễn Chi Hạ chỉ đành lắc đầu. Tạ Sinh đối xử tốt với Lưu Chiến Hằng sao? Tốt chỗ nào cơ chứ? Ông ta bồi dưỡng Lưu Chiến Hằng thành một tên biến thái vô đạo đức không từ thủ đoạn, là tốt với anh ta sao? Là Tạ Sinh dặn bọn họ đối xử với Lưu Chiến Hằng như vậy sao? Ánh mắt Nguyễn Chi Hạ rơi trên cơ thể thương tích đầy mình của Lưu Chiến Hằng. Lưu Chiến Hằng đã hoàn toàn bất động rồi. Nếu như Nguyễn Chi Hạ mà không nhìn thấy ngực của anh ta vẫn còn đang nhấp nhô thì chắc cô cũng đã tưởng anh ta chết rồi. Ông Tạ đối với anh ta đã quá tận tình tận nghĩa rồi, ông ấy nói đối với loại người không biết thân phận, không biết thiếu đủ này thì không cần phải mềm lòng, cũng không cần phải thủ hạ lưu tình. Mặc dù người hầu gái đang nói về Lưu Chiến Hằng, nhưng khi cô nói, ánh mắt cô vẫn nhìn chằm chằm vào Nguyễn Chi Hạ. Ý gì đây, cách trương?